Ngọc đã vỡ cô nhân giờ quất lối, buông yêu thương chẳng nói một lời, theo hương hoa về mãi nơi cuối trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

sắp tới lấy chồng thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mong vì anh thương em từ thói lên mười ngày mùa hôm nào thành công nhìn em cười ngược chiều dòng sông xưa còn đây anh bóng cô nàng tuổi xuân thì bao mơ mộng còn đang gió nhà say rồi nhìn trời nhìn mây ông bông đồ nô tung cánh bay ngang đời người xuất gia bỏ lại tiếng sáo trời ơi ngất hôm nay anh không say không về đâu hãy nắng hãy dâng ly tràn mừng ngày nàng đã có ai cùng nhau hòa ca mình gấp vui tưng ta đừng tưng tưng tưng tưng tưng một chàng vỗ tay để cho buổi tiệc hôm nay được tưng bừng hơn được không à. Thank you.

chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Chồng đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông cha hai nhà ta, cùng chinh cùng chinh qua gặp nhau. Bằng lòng anh sáng mấy bước theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay. Chồng này mình chào em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Bao nhiêu một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không dây dây. Con dâu hiền ngoan ngày còn pháo hoa theo chiếc lấy cầu mừng bốn cho sang thiệt sang. Họ hẹn chúc cho ta cùng ghen. Lòng gì có em bên đời anh cùng nhau mình sống bát mai đâu xanh. Hẹn lòng nguyện ước trong năm thanh đó giờ mình cùng tắm đi vui vui vui vui. Bày quá thương em nửa năm đến sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm. Chọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Cấp thông cha hai nhà ta. Thương anh quá xa luôn đi.

đến thân anh không thể nếu em dù một giây. Bọn mình xinh ai ta ở trái đất. Baby em là bông hoa đẹp nhất. You are my number one. Em yêu ở đâu anh chạy đến thật nhanh. Yêu em anh không thể dừng. Mọi lần gặp em như xe đã mất phanh. Tim anh đập rất nhanh. Em bảo hôm nay muốn đi ngắm mây. Ok em yêu sẵn sàng chưa? Hai ta có cái. Bình thường anh hay bầm, nhưng đi với em anh em mặt rất bảnh. Anh thì cũng rõ chụp hình, nhưng mà lúc em càng sẵn sàng làm thợ nhiếp ảnh. Vì anh chỉ cần em vui, mỗi lúc bẹp bẹp chỉ cần nói em thôi. Ba mình nhìn cây thêm y hệt. Hẹn với tương lai của tôi. Trời, mỗi em thật Thank you.